từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1176, phàm nhân tụt cùng tối cường đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này lục thần mới dùng ra một thương phá thiên, thiên âm lão quỷ liền thua bắt đầu huyền cầm, liên tục mấy lần âm ba công kích tròn vũ không linh tối cường thanh âm. Chanh, một tiếng tiếng đàn bạo phát nghìn đạo linh lực bắn về phía lục thần, dĩ nhiên là sinh sôi hóa đi lục thần một thương phá thiên. Hai người chiến đấu đã đến khiến người ta không kịp nhìn trình độ, không chỉ có như vậy, mỗi một lần kỹ năng va chạm tóe ra linh lực cũng làm cho hoa sơn đại lục sơn băng địa liệt. Hai người này tuy là cũng không có độ kiếp thế nhưng thực lực thực sự quá mạnh mẽ, viễn siêu một dạng độ kiếp kỳ lão quái. Đây chính là tối cường phàm nhân giữa chiến đấu. Lục thần thế tiến công một lớp mạnh mẽ quá một lớp, thiên âm lão quỷ nguyên bản một trong những lá bài tẩy, vận linh như thực chất, đối với lục thần mà nói không hề ưu thế. Mãnh hổ hạ sơn, thánh liên kiếm tâm, tiên ngoại thanh âm, cao sơn lưu thủy, mấy ngàn lần linh lực chạm vào nhau, làm cho nguyên bổn đã thiên sang bách khổng chiến trường, mặt đất triệt để văng tung tóe. Lúc này đây hai người chiến đấu, liên tiếp, không ai nhường ai, thấy mọi người chung quanh đã trợn mắt hốc mồm. Dĩ nhiên có thể cùng thiên âm lão quỷ bất phân thắng bại, cái này duy ngã độc cuồng cũng quá mạnh đi. Thiên âm lão quỷ nhưng là tiến nhập cửu tinh người vương lục hơn trăm năm nhân. Tốc độ, lực lượng, linh lực cường độ đều đến mức không thể tưởng tượng nổi, thiên âm lão quỷ còn chưa tính, thật không biết cái này duy ngã độc cuồng là tu luyện như thế nào đến loại trình độ này. Hai người tựa hồ cũng đột phá hạn mức cao nhất. Hiện tại hai người này sợ rằng cũng không có đem hết toàn lực, thiên âm lão quỷ thiên luyện còn không có dùng, duy ngã độc cuồng địa hỏa phần thiên cũng không dùng, chờ một chút chiến đấu có thể sẽ càng đáng sợ hơn. Bên kia, hoàng thiên tám thiên vương rốt cục tạm thời sẽ không bị thiên âm lão quỷ công kích. Nhưng mà thất cấp thiên kiếp đồng dạng để cho bọn họ không dám có nửa điểm phân tâm. Thiên hình nhi rất rõ ràng, lục thần vì sao vẫn nằm ở chủ động công kích nhất phương thì là không thể làm cho thiên âm lão quỷ có cơ hội công kích phụ thân bọn họ. Lục thần ca ca, cảm ơn ngươi, thế nhưng ngươi một định yếu tiểu tâm, thiên hình nhi khẩn trương nhìn chàng thượng, quảng cáo, trong nháy mắt lục thần đã cùng thiên âm lão quỷ kịch chiến hơn trăm hiệp, song phương đều là các loại kỹ năng liên tiếp xuất hiện, cường chiêu mấy lần va chạm, đã đem chiến trường đánh cho hoàn toàn thay đổi. Kịch chiến gần nửa giờ thiên âm lão quỷ đột nhiên một cái. Thiên ma dư âm, bước lui lục thần, đồng thời chính mình hướng về sau nhảy ra. Lục thần lần này cũng không gấp truy thiên âm, tách ra thiên ma dư âm phía sau, khôi phục nhanh chóng linh khí. Như vậy siêu cường độ cao chiến đấu, linh lực tiêu hao ngược lại là thứ nhì, song phương đều có thể ở trong chiến đấu khôi phục linh khí, chỉ là tinh thần tiêu hao quá mạnh mẽ thế cho nên hai người đều cần chậm một hơi thở. Đương nhiên, đối với bọn hắn cao thủ như vậy mà nói cũng chỉ là thoáng nghỉ ngơi vài giây mà thôi. Duy ngã độc cuồng, có hai cái A thiên âm lão quỷ gắt gao nhìn chằm chằm lục thần. Ta thừa nhận ta đánh giá thấp thực lực của ngươi, tốt, phía dưới lão phu phải nghiêm túc. Lục thần hai mắt băng lãnh, thiên âm lão quỷ tuyệt đối là hắn đụng phải cùng thực lực của chính mình đến gần nhất nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng hắn hiện tại đã là nhân vương cửu tinh đỉnh phong. Hoàng thiên bá thể, dư âm nhiễu lương, cường kích âm vực, hồn thể hợp nhất, đột nhiên thiên âm lão quỷ quanh thân bạo phát khủng bố linh lực. Thiên âm lão quỷ thân hình trở nên vĩ đại hùng tráng, tóc dài sao động, phía sau có tượng thần hư ảnh lóe ra, đồng thời trong tay huyền cầm mạnh bao trùm một tầng ngân sắc vỏ ngoài, đồng thời thiên âm lão quỷ trên người có vài linh lực nghi ngờ lượn quanh, dường như đâm tùa. Nếu không phải là lục thần xem linh như thực chất đã lô hỏa thuần thanh, cái này không nhìn thấy đâm tùa tuyệt đối là thiên âm lão quỷ một đại sát chiêu. Nhìn một cái này xúc tua, lục thần liền đã biết đây là có thể công có thể phòng kỹ năng, hẳn là cùng ám thực cửu hồn cùng loại. Lục thần lạnh rên một tiếng, lão già này, lại còn không cần thiên luyện. Xem ra thiên luyện rất có thể chính là của hắn tối cường con bài chưa lật, có ở đây không xác định lục thần thực lực dưới tình huống, hắn đến bây giờ còn không chịu dùng. Bất quá, liền thiên âm lão quỷ trước mắt trạng thái cũng nhất định khó đối phó. Lục thần cũng không dám khinh thường, mở ra rất nhiều trạng thái. Chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, long huyết sôi trào, hồn thể hợp nhất, lục thần cũng không có mở xong thiên uy, ở trên thiên thanh âm lão quỷ chưa hề dùng tới thiên luyện phía trước, lục thần cũng không xác định trong vòng nửa canh giờ có hay không có thể giải quyết chiến đấu, một ngày rơi vào suy yếu, đó cũng không có phần thắng rồi. Long thần hình thái, thần ma thái hư cánh tay, lục thần cả người bị kim sắc long lân bao trùm, cánh tay trái cấp tốc ma hóa trở nên cùng bản thân không xê xích bao nhiêu. So với con bài chưa lật, lục thần cũng không sợ thiên âm lão quỷ. Đồng thời, lục thần nhìn một chút ngân đảm, nhẹ giọng nói rằng. Ngân đảm, lần này ngươi trước nghỉ ngơi một chút, dứt lời thu hồi ngân đảm. Từ trong hư không, Lục Thần rút ra một dạng hắc bạch song sắc trường kiếm. Thần ma vô cực kiếm, Lục Thần mặc dù là cùng ám thực cửu nhi đánh một trận thời điểm đều không dùng qua. Một mực bị Lục Thần, Tuyết Tàng, thần ma vô cực kiếm, rốt cục có thể lên tràng, mới vừa xuất hiện. Phảng phất bị đè nén thật lâu, thần ma vô cực kiếm liền bộc phát kinh khủng uy áp. Toàn trường tất cả mọi người vũ khí, dồn dập run nhè nhẹ. Đây là vương giả phủ xuống tiêu chí, liền thiên âm lão quỷ Huyền Cầm cũng phát sinh khẽ kêu tiếng. Thiên âm lão quỷ hơi nheo mắt lại, đã biết thiên ngoại Huyền Cầm cũng là thần khí, kết quả ở thần ma vô cực kiếm trước mặt vẫn phẩm chất bị đè ép nửa phần. Thần ma vô cực kiếm, thiên âm lão quỷ nhìn chằm chằm Lục Thần trong tay thanh trường kiếm kia. Tiểu tử ngươi không xứng sở hữu mạnh như vậy vũ khí. Lục Thần cười lạnh một tiếng. Đừng không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, ta liền muốn dùng vô cực kiếm, chặt đứt ngươi Huyền Cầm. Kiêu ngạo, nghìn dặm thanh âm, rời người khó gài, lần này đối phương công kích dĩ nhiên chỉ có cực kỳ hơi yếu sóng linh lực, dĩ nhiên không phải âm công. Quảng cáo, chẳng qua là khi tiếng nhạc truyền lúc tới, Lục Thần đột nhiên trong lòng lộp bộp một tiếng. Trong nháy mắt này, Lục Thần nhớ lại nhiều lắm chuyện cũ, nhiều lắm cố nhân. Lúc còn tấm bé ly khai phụ mẫu của chính mình, phân biệt cố nhân, Mộc Huyền, Cửu Nhi, Lục Di. Giờ khắc này, trong lòng đối với hắn nhóm nhớ, lập tức bị tiếng đàn kích phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ở Lục Thần thoáng ngây người chi tế, thiên âm lão quỷ động. Nghìn dặm thanh âm, vô hình tướng vị, dứt lời thiên âm lão quỷ thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, ngay sau đó một giây kế tiếp cũng đã xuất hiện ở Lục Thần trước mặt. Ta đã sớm biết ngươi tạp niệm nhiều lắm, một chiêu này rời người khó gảy đối với người khác vô hiệu, đối với ngươi cũng là hiệu quả kỳ giai. Làm cho những ngươi đó quan tâm người, tiễn ngươi xuống đất mục a, thiên ngoại thanh âm. Ma âm tước bình, nhìn kỹ, lão tử cũng không phải là chỉ biết đánh xa. Thiên âm lão quỷ gầm hét lên. Không tốt, thiên âm lão quỷ dùng nghìn dặm thanh âm nhiễu loạn vô danh thần trí, lại di chuyển vị trí đến vô danh bên cạnh phát động cường công. Thiên âm lão quỷ tốc độ quá nhanh. Duy ngã độc cuồng dường như đã trúng chiêu, sát chiêu buông xuống, nguyên bản trong ngây người Lục Thần lại đột nhiên cải biến biểu tình. Chợt nghe Lục Thần trầm thấp tỉnh táo thanh âm, không có ý thức ta thân hữu tuyệt sẽ không trở thành ngươi giết ta đồng lõa. Ta, vì mình mà chiến, cũng là vì bọn họ mà chiến. Gần thân ta xem ngươi là không biết chữ, chết, viết như thế nào, càn khôn toàn diệt, chấn không, Lục Thần khẽ quát một tiếng, mạnh dẫm lên một cái mặt đất dưới chân trực tiếp đổ nát. Thiên âm lão quỷ bị chấn động sóng cùng, mới ổn định thân hình, phát hiện Lục Thần đã không ở trước mặt. Thuấn thân 3000 chém, cách chương.